Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 131, 9 cấp thần quân. 9 người ánh mắt đều là sững sờ, chợt biểu lộ bên trong thêm ra rồi mấy phần đặc sắc chi sắc. Bọn họ 9 người lại tới đây đều là cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là đứng ở cách đó không xa 3 người vậy mà như vậy thản nhiên tự nhiên. Chuyện trò vui vẻ, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, trong đó trừ rồi một tên cấp 5 thần quân bên ngoài. 2 người khác nhìn so với bọn họ cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng là loại này mạnh cũng không phải mạnh không đi nơi nào. Bởi vì cái này tầng 1 chiến trường chỉ có cấp 5 thần quân cảnh giới phía dưới người tu đạo mới có thể tiến vào, 3 vị, phía trước thế nhưng là hắc ám đầm lầy. 9 người bên trong, tuổi tác lớn nhất đứng dậy, hắn âm thanh vô cùng băng lãnh. Bọn họ 9 người, đều là cấp 6 thần quân cảnh giới, ngược lại là không có cái gì tốt bận tâm. Vâng, nhưng là các ngươi hiện tại không thể đi vào. Huống dục phong quét qua 9 người, lạnh nhạt lắc đầu, bên trong không phải là có cái gì di bảo a? Nghe được huống dục phong câu nói, 9 người biểu lộ lập tức đặc sắc, 3 người ngăn cản rõ ràng là trong lòng có quỷ, xem ra bọn họ đã tìm đúng phương hướng, chỉ bất quá có người nhanh chân đến trước rồi mà thôi. Bất luận cái gì, các ngươi hiện tại không thể đi vào chính là rồi. Tần Phong chắp tay mà đứng ở trong 2 người, biểu lộ bên trong ngậm lấy mấy phần đạm mạc. 9 người này biểu lộ rõ ràng là đã coi như bọn họ là rồi, nhanh chân đến trước người rồi. Dõng dạc, khó nói các ngươi coi là có thể ngăn cản chúng ta 9 người sao? Đối phó các ngươi 9 người, ta huống nào đó một người đã đủ. Huống dục phong tiến lên một bước, khi thế trên người đột nhiên hình thành một luồng uy áp tuôn hướng rồi 9 người. Cấp 8 thần quân đỉnh phong. Cho dù là Tần Phong đều muốn cẩn thận đối đãi, càng đừng đề cập 9 người này rồi. Ngươi không phải là cấp 6 thần quân. Uy áp vừa mới xuất hiện, 9 người sắc mặt lập tức trở nên xám xanh. Kia uy áp đã để bọn họ cảm giác được rồi, trong thân thể thần linh chi lực cũng bắt đầu đình chỉ lưu chuyển. Cái này rõ ràng là vượt xa rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Ta lúc nào nói qua ta là cấp 6 thần quân, là các ngươi quá tự cho mình là thông minh rồi a. Huống dục phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía rồi 9 người. Bây giờ rời đi, chờ chúng ta rời đi thời điểm các ngươi mới có thể tiến nhập. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nghe được huống dục phong chi ngôn, 9 người đều là ánh mắt phun lửa, trong lòng âm thầm tức giận. Đợi đến các ngươi rời đi, kia di bảo cũng đã bị các ngươi cho đánh đi rồi. Còn đi vào làm gì a? Trước tiên lui, cho thiên sư huynh truyền âm. Hắn hẳn là cách nơi này không xa. Gia hỏa này là cấp 8 thần quân cảnh giới, chúng ta không thể liều mạng. Thế nhưng là, thiên sư huynh tới đây, kia di bảo thế nhưng là cùng chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào rồi. Hiện tại lúc nào, thời điểm rồi, chỉ cần đạt được di bảo, chúng ta ắt phải lại nhận tông môn khen thưởng, cũng coi như không uổng phí làm sao nhiều công phu. Vậy được rồi, 9 người âm thầm dùng thần thức giao lưu, mặc dù không cam lòng nhưng cũng là không thể làm gì. 3 vị, kia chúng ta liền lần nữa chờ đợi. Bất quá, nếu là thật sự có di bảo, chúng ta Viêm Dương Tông thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai. Viêm Dương Tông, Tần Phong nao nao, cái tên này hắn ngược lại là nghe nói qua, tựa như là thần giới Nam Đại Lục một cái cấp 1 tông môn. Huống dục phong cùng Điền Bá Đương cũng đều là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra một vệt cổ quái, các ngươi nhưng nhận biết Phùng Thiếu Trung. Phùng Thiếu Trung, ngươi biết Phùng trưởng lão? 9 người nghe được Điền Bá Đương câu nói đều là hơi kinh ngạc. Lập tức do dự nói, Phùng trưởng lão thế nhưng là chúng ta Viêm Dương Tông cửu đại trưởng lão một trong. Tu vi đã sớm thông thiên, các ngươi lại là như thế nào nhận biết? Cửu đại trưởng lão, quả nhiên, tên kia ở bên ngoài trăm vạn năm có lấy tiến bộ không nhỏ. Hai người cười khổ một phen, bọn họ chậm trễ rồi trăm vạn năm. Thần giới bên trong không ít bạn thân hẳn là đều đã trở thành rồi một phương đại năng. Mà kia Điền Bá Đương lúc trước cùng chính là đi theo phía sau bọn họ hậu bối. Mà lại là bọn họ tán tu xếp vào ở Viêm Dương Tông. Phát giác được hai người biểu lộ, chín người kia bên trong người đầu lĩnh chớp mắt, lập tức nói, đã nhưng hai vị nhận biết Phùng trưởng lão, kia các người hẳn là biết rõ chúng ta Viêm Dương Tông thực lực à. Vẫn là để chúng ta đi qua. Khụ khụ. Phùng Thiếu Trung tiểu tử kia lúc trước thế nhưng là không dám cùng chúng ta nói như thế. Các ngươi lại có cùng tư cách đây. Huống Dục Phong hừ lạnh một tiếng. Có không có tư cách, cũng không phải ngoài miệng nói. Ba người các ngươi nhanh chóng cút ngay. Bỗng nhiên, thanh thúy tươi tốt cổ lâm ở giữa xuất hiện rồi hơn 10 đạo bóng người. Đi ở phía trước rõ ràng là một vị áo trắng nhẹ nhàng tuấn lãng thanh niên. Hắn ánh mắt bên trong ngậm lấy băng lãnh. Thiên sư huynh, chính là ba người này ngăn cản tại này, hẳn là đã tìm kiếm đến rồi di bảo địa phương. Nhìn thấy thanh niên cùng sau lưng hơn 10 đạo bóng người, trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt vẫn là cung kính vô cùng. Cấp 6 thần quân cảnh giới, ngược lại là có chút càn rỡ a. Tần Phong ánh mắt quét qua thanh niên, có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, gia hồn này là Viêm Dương Tông chân chính thiên kiêu rồi, mà lại tất nhiên có chỗ ỷ vào, bằng không thì cũng sẽ không đem một tên sống rồi mấy trăm vạn năm trưởng lão để vào mắt. Một tên cấp một tông môn thiên kiêu, thế nhưng là so Hoắc Thanh Sở những người kia thủ đoạn càng nhiều. Bất quá, Tần Phong ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, bởi vì bọn gia hỏa này rõ ràng nói sai nói rồi. Huống Dục Phong cùng Điền Bá Đương hai người thế nhưng là bị ngọn lửa cự viên nhục nhã rồi mấy trăm vạn năm, bọn họ trong lòng lửa giận vừa vặn có địa phương trút xuống. Viêm Dương Tông ngược lại là vẫn là như thế bá đạo. Huống Dục Phong cùng Điền Bá Đương lung lay đầu, nếu là ở thần giới, bọn họ đối với Viêm Dương Tông ngược lại là muốn kiêng kỵ. Bất quá ở cái này thần giới chiến trường, như vậy kiêng kỵ cũng là không cần để ý. Mà lại, bị tra tấn rồi mấy trăm vạn năm, hiện tại lại bị những này vãn bối cho nhục nhã, cái này rõ ràng đã hai người bọn họ trong mắt dần băng nghiêm túc. Tiểu tử, mặc kệ các ngươi ở Viêm Dương Tông hạng gì địa vị, cũng muốn lưu lại chút đồ vật. Huống Dục Phong hừ lạnh liên tục. Hắn bóng người khẽ động, bàn tay cũng đã hướng về thanh niên cái cổ dò xét rồi đi qua. Chớ có cho là ở cái này thần giới chiến trường ở lâu rồi mấy trăm năm liền có phách lối vốn. Liếng, thanh niên đối mặt Huống Dục Phong thế công, ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu bối. Rồi, trên người hắn đột nhiên xuất hiện rồi tầng một màn nước như vậy bảo quang. Đúng là một cái khó có được chí bảo. Đó là siêu việt nửa bước thần binh bảo vật. Nhìn thấy kia bảo quang, Tần Phong trong lòng hơi động. Nửa bước thần binh phòng ngự đã cực kỳ cường hãn. Siêu việt nửa bước thần binh chính là ngụy thần khí rồi. Loại kia phòng ngự ngược lại là có thể làm cho thanh niên không có sợ hãi. Chỉ bất quá, chớ nói ngụy thần khí, cho dù là chân chính thần khí, thanh niên chỉ có cấp 6 thần quân đỉnh phong thực lực lại có thể phát huy ra bao nhiêu ngụy thần khí uy lực đâu. Nguyên lai có phòng ngự bảo vật ở trên người, nhưng là nương tựa theo ngươi thực lực, nghĩ muốn trở kháng huống nào đó công kích, ngược lại là có chút tự đại. Huống Dục Phong nhìn thấy kia bảo quang, cũng không dừng lại, mênh mông sinh tử đại đạo uy năng lập tức hóa thành rồi một thanh xâm nhiên chiến đao. Đột nhiên rơi xuống, răng rác, kia bảo quang ở sinh tử chiến đao công kích bên dưới. Chỉ là tiếp tục rồi nửa hơi thời gian liền triệt để vỡ tan. Cái gì? Không có khả năng. Thanh niên sững sờ, chợt có chút chấn kinh. Mặc dù hắn chỉ có cấp 6 thần quân, nhưng là cái này ngụy thần khí thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trong chốc lát, huống dục phong bàn tay đã bắt lấy rồi thanh niên cái cổ. Như là xách con gà con vậy đem thanh niên cho nhắc tới rồi giữa không trung. Buông ra thiên sư huynh, người có biết rõ thiên sư huynh chính là chúng ta Viêm Dương Tông Thiên Dương Phong thủ tịch đệ tử. Nếu là hôm nay ngươi dám làm tổn thương thiên sư huynh, đã xuất thần giới chiến trường, tất nhiên để các ngươi gấp trăm lần trả lại. Huống dục phong một kích bắt thanh niên, khiến cho theo hắn hơn 10 người ánh mắt đều là đại biến. Bọn gia hỏa này, thật đúng là chết cũng không hối cải. Tần Phong lung lay đầu, đến lúc nào thời điểm, đều đem tông môn cùng thân phận treo ở miệng một bên. Mà không phải đem thực lực phóng tới nhất vị trí trọng yếu. Lưu lại một đầu cánh tay, lan, huống dục phong đối với loại kia uy hiếp tự nhiên thờ ơ. Sinh tử đại đạo uy năng lần nữa ngưng tụ một thanh chiến đao. Không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống rơi xuống. Thanh niên kia cánh tay phải lập tức bay ra ngoài. Các ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Thanh niên kia ánh mắt dữ tợn, một cái mùi thơm nước mũi đan dược nuốt xuống, ngừng lại rồi cuồng phun máu tươi, vừa hướng đi bắt đầu kia cánh tay, xác thực trong lòng giật mình, nhanh chóng rút lui, đã nhưng lưu lại rồi, lại có lý do gì cầm đi đây? Tần Phong trên bàn tay, tiên thiên hỏa linh chi lực hóa thành một đám lửa. Đột nhiên đem tay kia cánh tay cho ít thành rồi cho tàn. Rất tốt, đã xuất thần giới chiến trường. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ chém tứ chi của các ngươi. Thanh niên giữ tợn lấy mặt, nhìn về phía rồi kia trước kia 9 người cũng là cực kỳ bất thiện. Cái này, 9 người trong lòng đắng chát. Đây là đang là tay bay vạ gió. Hiện tại, thiên sư huynh một đầu cánh tay bị chém, mặc dù còn có thể khôi phục, nhưng là cái này khuất nhục xem ra là tính tới bọn họ trên đầu rồi. Ồn ào, đã như vậy, các ngươi còn có lý do gì rời đi đâu? Bỗng nhiên, một đạo càng thêm thanh âm lạnh lùng vang vọng, chỉ thấy một đạo bóng mờ như là sấm đánh vậy thoáng hiện đến rồi hơn 10 người kia ở giữa. Ngươi dám? Hơn 10 người sắc mặt đại biến. Vừa định chống cự, liền kinh hãi chênh lệch đến rồi một luồng kinh khủng uy áp, khiến cho linh hồn của bọn hắn đều là giống như bị đông lại rồi lật. Hừ, chớ cho rằng có lấy tông môn che chở liền có thể muốn làm gì thì làm. Mộc hành chi bóng người xuất hiện, thần thức khẽ động, liền xuất hiện rồi hơn 10 đem màu mực trường mâu. Kia trường mâu uy thế như long, không còn cho hơn 10 người bất cứ cơ hội nào, xuyên qua yết hầu mà qua, một kích mất mạng, tiền bối, chúng ta, nhưng không có nói loại này lời hung ác, nhìn thấy hơn 10 người căn bản không có sức lực đánh trả. 9 người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, như dẫm trên băng mỏng, hừ, ta Mộc Mỗ cũng không phải giết người cuồng ma, các ngươi đi thôi. Mộc hành chi bóng người nhanh chóng thối lui đến Tần Phong bên cạnh. Hừ lạnh một tiếng, lập tức trên tay vỗ một cái. 9 người kia thân thể chính là té bay ra ngoài. Mộc tiền bối cảnh giới. Quả nhiên đạt tới rồi 9 cấp thần quân. Huống dục phong cùng điền bá đương ánh mắt dừng lại ở Mộc hành chi trên thân. Chợt vui mừng không thôi nói. May mắn mà thôi, mấy trăm vạn năm mới chậm rãi đạt tới 9 cấp thần quân cảnh giới, không đáng giá nhắc tới. Tiểu huynh đệ, trước cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, sau này ta Mộc hành chi liền ở chỗ này thề, sau này chính là tiểu huynh đệ tùy tùng. Mộc hành chi lạnh nhạt lắc đầu, cũng không có bởi vì tấn thăng đến 9 cấp thần quân mà thơm lây tự đắc. ngược lại thái độ 10 phần kiên quyết, hơi hơi khom người. Đối lấy Tần Phong nói, Mộc tiền bối, ngươi, huống Dục Phong cùng Điền Bá Đương ánh mắt lấp lóe rồi xuống. Lập tức cũng là lập tức khom người nói, tiểu huynh đệ, về sau hai người chúng ta cũng là như thế. Các ngươi, đây là làm gì? Tần Phong ngây rồi xuống, chợt lung lay đầu, ba vị đều là tiền bối. Ta Tần Phong bất quá vừa mới phi thăng thần giới tiểu bối mà thôi. Há có thể đem ba vị coi như tùy tùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?